Các đại công chúa đáng yêu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Phần thi tài năng và ứng xử. Sau đây là phần trình diễn tài năng của các bạn khối lớp 11. Xin mọi người chú ý, giọng của anh chàng MC lại đều đều vang lên. Wow, tiếng học sinh thét lên. Xin mời phần trình diễn của lớp A1, A2, các bạn có thấy thú vị không? Bây giờ sẽ là những hot girl năm trước của chúng ta. Đại diện lớp A5, chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ biểu diễn một tiết mục nhảy, mong các bạn ủng hộ. Giọng nhỏ châm tí tởn vang lên. Phần thi tài năng này sẽ thay trang phục tùy ý cho phù hợp với tiết mục, sau đó mới thay lại bộ đồ ngay phần đầu để tiếp phần ứng xử. Vì thế tụi ác ma mặc toàn những bộ đồ sexy hơn cả phần thi đầu. Cứ đừng uốn éo trên sân khấu làm tụi con trai một vài đứa xịt máu mũi, một vài đứa bị ngất ngay tại chỗ. Còn tụi con gái và tụi nó cứ đứng nôn lên nôn xuống. Ôi trời ơi, tình hình gì đây? Cái điệu này, Jin vịn ngực vuốt vuốt. Tao nhớ lúc tụi mình học nhảy đâu có mấy cái này đâu. Gì mà cứ y như bà con với rắn vậy, trời Sam nói, ánh mắt căng tròn hết cỡ. Tao nhịn hết nổi rồi, quẹ Jin cúi xuống, mặt tái luôn, nhỏ thật sự sợ mấy con này rồi, uốn như vậy mà cũng kêu nhảy. Kim thấy tưởng thật cứ quấn bên nhỏ, này, này, sao thế, hắn huých nó, à, ờ không gì nó cũng đơ luôn, hết biết nói gì rồi. Còn Yêu và Berlin thì phải nói là cứ đứng đó cười như chưa bao giờ được khóc. Ban giám khảo thì cũng xanh mặt, trừ một số người, lý do là vì đã bị mua chuộc rồi. Xin cảm ơn các bạn. Giờ sẽ là lớp Abla. Hát nhẹ Yêu thét lên. Hú hú, hot girl của anh NS1. Cố lên nữ sinh khác. Giọng hát tụi nó cất lên là bài hát của Khởi My, là con gái thật tuyệt. Phù hợp với bài hát nên tụi nó cũng chẳng thay đồ làm gì. Sam, ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời. Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên. Jin, vui là con gái, ha, vui là con gái ha. Jin, dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca. Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc, nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về, xua tan đi chút buồn, là em hờn ghen chờ mong tình yêu. Yêu, vui là con gái ha, vui là con gái ha. Ô, nắng cho em màu yêu. Jin, vui là con gái, ha, vui là con gái ha. Ô, nắng cho em màu yêu. En, lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ, để mặc cho ai kia theo em xuống phố. Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời, trông em như hững hờ, là em sợ thương, sợ vương lòng ai. Jin, tiếng thương, tiếng yêu, tiếng ca, tiếng lòng. Yêu, nhẹ thôi người ơi, hát em nghe mùa yêu. Ô, vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt. Sam, vừa thấy em tinh khôi trẻ con. Ô, vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt. En, lại thấy em yêu tư trầm ngâm. Ô, vui là con gái, ha, là con gái thật tuyệt. Jin, thấy em phiêu du cùng mây. Bài hát kết thúc, mọi người vẫn im lặng. Một, hai, vẫn là sự im lặng. Tụi Ngọc Trâm trong cánh gà cười thầm, tụi nó hơi buồn quay mặt bước đi, nhưng đâu có ngờ vừa quay người tiếng giày cao gót như vực mọi người về với thực tại, hàng loạt tiếng vỗ tay cất lên tán thưởng. Hay quá, bis bis, hay hay quá, giọng trẻ con quá đi. Ban giám khảo cũng mỉm cười hài lòng. Cảm ơn các bạn, tiết mục rất hay, mong ban giám khảo nhận xét vài lời cho phần này của các học sinh ạ. Tôi cảm thấy tiết mục của các em lớp A5 trưởng thành hơn giáo viên bị mua AI. Tôi thì lại cảm nhận khác, tôi cảm thấy các em lớp A3 rất xuất sắc, rất phù hợp với độ tuổi. Các em lớp A5 thì, như mọi người thấy, quá trưởng thành nhưng lại không phù hợp với độ tuổi ST dượng tụi nó lên tiếng công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đồng ý với ngài hiệu trưởng GV2, tôi đồng ý với ngài hiệu trưởng GV1, tôi giống họ, chỉ vào GV1 và dượng nó. GV3, xin cảm ơn, mọi người ơi. Phần này chúng ta sẽ không bỏ phiếu nhé. Đợi phần sau luôn nha mọi người. Sởi tiếng thở dài thườn thượt của tụi học sinh, giáo viên cũng lắc đầu. Rồi rồi, tiếp theo là phần thi ứng xử. Mời các thí sinh bước ra. Xin mời ban giám khảo, tiếng của chàng MC cứ leo leo liên hồi. Tôi muốn hỏi các em lớp A3 trước. Vâng, đây chính là vị giáo sư đáng kính đã bị tụi Ngọc Trâm mua con mẹ nó chua. Vâng, thầy có thể Jin nói, giọng khinh thường. Nhìn ông này thì cô cũng dư sức biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Mặt Gian thấy mồ luôn. Tôi muốn hỏi các em một câu. Năm bộ các em đang bận là mẫu thiết kế của nhà thiết kế Nana đây. Chỉ Nana, cùng với nhóm AIL thì làm sao các em có được? Các em có thể cho tôi biết giá tiền của những bộ đó được không? Nếu như là đồ nhái thì các em hoàn toàn không đủ tư cách tham dự cuộc thi này đâu. Sẽ làm mất mặt nhà trường và sẽ được các vị phóng viên đây đưa lên trang bìa báo. Chỉ bọn paparazzi, ông nghiêm giọng nhưng có chút gì đó khinh khỉnh. Hừ, vô văn hóa nó hừ lạnh một tiếng. Thầy ơi, bọn họ không trả lời được đâu. Đây là đồ nhái cơ mà Mỹ Ngọc dở giọng khinh người. Bọn tôi giàu thế này còn chưa có thì các cô làm sao mà. Thi Thi khinh khỉnh nhìn tụi nó. Các người nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Nó nói, chắc vài trăm hay vài chục nghìn. Ông thầy vặn nó, không, vô giá. Và đây không phải hàng nhái mà là mẫu mới được nhà thiết kế En cách điệu lại từ mẫu thiết kế trước. Nana bức xúc khi nhìn mấy cô em. Sao vậy cô Nana? Đó chẳng phải là, tên thầy giáo bỏ lửng câu nói, là của tôi và AIL. Và bọn họ hoàn toàn có tư cách mặc nó. Nó là của họ. Nana ánh mắt cương quyết nói, tay chỉ về phía tụi nó. Thôi được rồi, các vị ngồi xuống, tiếp tục đi dượm nó can ra rồi phẩy tay cho MC tiếp tục. Xin mời bỏ phiếu ạ, mọi người hãy ghi tên lớp vào trong tờ giấy mình đang cầm nhé. Sau khi tìm được lớp đoạt giải ta sẽ bầu tiếp cho các gương mặt hot girl lại là cái giọng leo lẻo không ngừng nghỉ của cái tên MC đó. Sau khi hội kiểm phiếu đã hoàn tất chúng tôi xin công bố. Số điểm của lớp A5 là số điểm. Em Jerry tạo không khí hồi hộp làm tụi ác ma mừng muốn chết. Nhưng ông trời không bỏ rơi tụi nó được về nhì của tối nay. Rất tiếc chia buồn cùng các bạn. Lớp đoạt quán quân giữ những gương mặt tiềm ẩn là lớp 11A3 Mega Culong thét lên trong mic làm cả trường u cả tai. Tụi hắn thì khỏi phải nói. Rất vui. Tụi nó thì cũng rất vui nhưng nó vẫn cứ vẻ mặt đó. Tụi con Ngọc Trâm thì ức anh ách, ngậm ngùi bỏ xuống sân khấu. Chúng ta tiếp tục nha. Trong tay các bạn hiện giờ có một cái ấn nút. Sau khi tôi đọc tên các thí sinh của lớp 11A3 thì các bạn hãy ấn vào nút ấy. Dãy số sẽ được chạy trên màn hình chung, MC nói. Đầu tiên bạn Hoàng Ngọc Bảo Nhi MC hét lên. Lập tức con số trên màn hình lớn nhún nhảy liên hồi. Kết cục số phiếu của nhỏ là số phiếu là 2327. Wow, ghê quá. Tiếp theo, Vũ Thiên Băng, số phiếu là 2059. Bạn Nguyễn Bảo Khanh sẽ có số phiếu bao nhiêu đây? Wow, không thể tưởng tượng được, tổng là 2295. Chúng ta hãy dành sự yêu thích cho Huỳnh Ngọc Thanh như nào? Số phiếu cũng rất cao, 2059 bằng bạn Thiên Băng. Nhân vật cuối cùng mang màu đen chủ đạo, liệu cô gái này sẽ trở thành gương mặt đại diện? Chờ đợi xem, 3, 2, 1, thật không ngờ. Bạn ấy sẽ là gương mặt đại diện năm nay với số phiếu lần đầu tiên trong lịch sử Miss Teen trường ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tuyệt đối 2500 Mega Culong cười tươi thét lên hết cỡ vào mic. Vậy là xong, tụi nó sẽ phải lộ diện. Bọn paparazzi đang chờ đợi để có ngay những bức ảnh đẹp khi tụi nó tháo mặt nạ. Đột nhiên, Ariel bước lên nói, mọi người có yêu thích nhóm teen girl hiện nay của thế giới không ạ? Có. Nhưng họ đã mất tích nửa năm nay, một tên paparazzi lên tiếng. Từ hôm nay, AIL sẽ trở lại với mọi người. Ariel cười thật tươi. Nana cũng bước lên. Đây là nhóm AIL cùng với người mẫu Ariel chính thức sẽ trở lại sân khấu trong ngày hôm nay. Nana vỗ vai nó cười tươi làm bao người suýt nhập viện. Tháo ra đi mấy đứa. Ariel nhẹ nhàng nhìn tụi N. Tụi nó đưa tay lên. Đồng loạt 5 chiếc mặt nạ đã rời khỏi mặt tụi nó. Cả khoảng trường như rơi vào sự tĩnh mịch. Rồi chợt một tên paparazzi lên tiếng. Là AIL. Đúng là các cô ấy. Mình đã săn cả đất Pháp hóa ra là trốn về đây. Tách tách tách, những tiếng chụp hình đều đều vang lên. Bọn hắn thì chẳng hiểu sao đùng đùng bước lên sân khấu. Xoay người bọn nó vào trong và mắt thì bắn ra hàng loạt tia lết vào mấy tên paparazzi đằng kia. Này, làm gì thế? Nó gắt, đứng luôn. Xin các phóng viên ngưng máy hình. Ariel thét cái giọng trong trẻo của mình vào mic. Lập tức im lặng ngay. Chúng tôi có việc, thật xin lỗi. Chúng tôi về trước ạ. Nana cúi đầu rồi quay người đi cùng tụi nó. Tụi nó không về nhà mà ra ba quậy. Vì Nana à, Ariel có việc với ai đó mà ca đi. Tụi nó kéo ra ba của Ken. Đại ca cả đám vệ sĩ cúi đầu. Bây giờ nó đang tay trong tay với hắn nên bọn vệ sĩ càng ngập người hơn, vì cũng biết uy danh của nó nên đại tỷ. Các ca ca, các tỷ tỷ mục tiêu cho câu hét lớn vừa rồi là tụi bạn, đứa nào cũng đang tay trong tay đi bên nhau. Vào nó lôi hắn đi, đại tỷ một thằng chạy ra ôm lấy nó làm hắn nổi khùng. Xên, bỏ ra ngay hắn kéo thằng đó ra. Em xin lỗi, hì hì xin gãi đầu cười hì hì. Xên tụi nó hét lên. Dạ, cục cưng nó chạy lại ôm chầm lấy thằng nhóc. Vì đây là người của nó ở bên nó nên nó không dùng vỏ bọc lạnh lùng đâu. Ai là cục cưng thế? Hắn chau mày, thì đây, Sanner này nó trả lời tay chỉ vào Xên mắt nhìn cậu đăm đăm. Mấy tỷ quên tụi em rồi. Hức một tên khác lên tiếng. À, bé yêu cu à tỷ, quên sao được cưng Jin ôm thằng đó. Xin nhỉ, chị Jin, Sam, yêu ba tên khác đồng thanh. Hả, Jin, Z-A-M, S-U-Z yêu Jin, Sam, yêu đồng thanh lại đây. Hi hi mấy nhóc chạy lại. Thằng nào cũng ôm một nhỏ làm tụi hắn sắp bốc khói vì tức rồi. Bỏ ra ngay cả đám tụi hắn đồng thanh làm mấy nhỏ giật mình. Lôi mấy nhỏ vào trong nhưng mấy nhỏ đang nắm tay mấy nhóc kia nên không buông luôn, kéo theo cả lũ. Ai đây? Tụi hắn lên tiếng khi đã vào phòng. Cục cưng, bé yêu, bảo bối, Ngọc Châu, nhóc sinh tụi nó đồng thanh theo thứ tự nó. Jin, Jin, Sam và yêu. Cái gì? Tụi hắn vô cùng khó chịu. Có nghe tới ngũ quỷ SZ chưa? Nó hất mặt, ngũ quỷ, tụi hắn hỏi lại, phải. Là năm hộ vệ xuất sắc nhất thế giới đêm đúng chứ? Nghe nói họ rất thân với chủ, như chị em trong nhà. Nhưng đã im bóng từ lâu, chẳng lẽ? Kin lên tiếng, tên này là bộ máy thông tin của bang Biso. Đúng, đây là Sen, cục cưng của tôi nó nói rồi mi vào má nhóc một cái nhưng nhóc không ngượng vì nhóc là em trai của nó mà, việc gì phải ngại. Đây là Sin, bé yêu của tôi Jin nói tay bẹo má nhóc nhìn cực yêu. Giới thiệu đây là Jin. Bảo bối của Jin này, Sam tui chẳng có ai ngoài nhóc Giang, là Ngọc Châu của tui, cấm ai động vào, Suzu là Lai Esset đó nha, nhóc sinh của yêu này. À, thế mà giang hồ đồn đại là các em hắn hỏi. Ừ, chứ còn ai nữa, nhưng đã tan lâu rồi, nay về thì phải làm lại, vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin ngập ngừng, ngũ quỷ Esset sẽ là người đứng đầu cho nó phán một câu. Tuần lệnh bốn nhỏ còn lại ngồi nói gọn câu đó rồi trở lại bình thường. Rồi, ngũ quỷ SZ mai về bang Sam nhìn nó sau này sẽ có việc ấy đứa. Những thủ lĩnh nở nụ cười đầy bí ẩn. Giả ngũ quỷ đồng thanh. Khoan đã, các cô đang nói gì thế hả? Hắn lên tiếng vì ngồi nghe nãy giờ chẳng hiểu gì hết. Không có gì, nhưng mấy anh chuẩn bị tinh thần y. Sắp tới rồi nó lạnh lùng nói, âm vực như ở cực bắc. Tới gì, lần này là Kim. Trông mặt ngu không chịu nổi. Hừ, mấy người lắm chuyện quá đi. Biết thế là ok rồi Jin khó chịu. Con trai chi mà nhiều chuyện dứa không biết. Rồi được rồi Kim cũng lắc đầu. Cục cưng ơi, khát nó dịu giọng quay qua. Dạ, như cũ ạ Sen khom người nói nhỏ vào tai nó. Ừ lại cười với Sen làm cho ai đó đang sắp điên lên. Cho chị nữa bốn nhỏ đồng thanh rồi quay qua mấy con quỷ của mình. Yes madam tụi nhóc cũng nhí nhảnh không kém. Khi tụi nhóc đi ra khỏi đó thì tụi hắn mới lên tiếng. Này, sao mà thân mật thế? Hắn chau mày muốn dính vô nhau luôn. Bình thường nó lại trở về cái giọng u ám đó. Trông còn thân hơn cả tụi này Kim tiếp hắn. Tất nhiên, bộ không nghe tụi tôi gọi là gì à? Đặc quyền đấy Jin cười khinh khinh. Hừ, tóm lại có quan hệ gì? Hắn gắt lên, không cần biết, chỉ cần hiểu một điều thôi nó nói mắt nhìn hắn đăm đăm. Ai đụng vào ngũ quỷ SZ là đụng tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho đi ngay Sam bây giờ mới lên tiếng. Nhìn nhỏ bây giờ chẳng giống bình thường nữa. Chị, nè Sên nói rồi chìa ra trước mặt nó ly XO của chi mà y nhóc khác cũng đồng thanh. Lúc mà y nhóc đưa nước ra tụi hắn đã thấy được hình xăm trên tay mấy nhóc rất giống với hình ngay của tụi nó. Tương ứng với từng đứa, nhìn chung thì đó là một hình ngôi sao đen nằn giữa và hai bên là cánh quỷ trên đầu mỗi cánh có chữ S và Z, nhưng của nó và Sen thì lại có thêm một dòng chữ tiếng Anh phía bên dưới, rất nhỏ. Demon only understand what evil thought, chỉ có quỷ mới hiểu ác quỷ nghĩ gì. Của Jin và Sin thì là hình một cái đầu lâu có chữ Pháp. Zekes, chết chóc, của Jin và Jin thì là một dấu X và chữ Start, Sam thì lại có một ký hiệu rất khác lạ. hai thanh kiếm chạm vào nhau ngay cán kiếm lại có cái đầu lâu rất tinh quái và một dòng tiếng Ý, La prima agione, hành động là điều đầu tiên và giam cũng y thế. Cuối cùng là yêu và like của SZ, một dòng chữ dài được khắc bằng tiếng Anh. Destruction anh an en, tụi hắn khá ngạc nhiên vì những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng không hỏi. Đêm đó tụi nó quậy tưng cả cái ba ngũ quỷ cũng chỉ biết lắc đầu, lần nào tụi nó cũng thế. Quậy tưng cái sàn nhảy tụi nó bước xuống hỏi ngũ quỷ. Giờ mấy đứa ở đâu thế? Nó hỏi, dạ, không cố định ạ, em cũng thích lông bông, từ lúc mấy tỷ đi tới giờ xên thay mặt cả đám trả lời. Thế mấy đứa có muốn về ở với tụi chị không? Trong phòng tụi chị vẫn còn chỗ ấy, đứa Jin nói. Như trước hả chị? Xin nhanh nhẩu, đã lâu rồi tụi nó không ngủ chung với mấy tỷ. Đừng nghĩ bậy nha, như chị em thôi. Hồi trước toàn ở chung không thôi, làm gì cũng chung, ngủ chung một giường, ăn chung chơi chung làm gì cũng chung vì ngũ quỷ cũng là con nuôi Pama tụi nó mà. Ừ, coi cái mặt kìa, Sam phì cười. Nhưng đồ của tụi em, giam lưỡm lự, ở trong phòng chị có đồ của Sen, vẫn ở đó. Nó mỉm cười, nó thương mấy nhóc này lắm. Mấy nhóc được nhận nuôi khi tụi nó 5 tuổi, tức là lúc mấy nhóc 4 tuổi ấy. Tụi chị vẫn còn dưỡng, ở trên giường vẫn có mền gối tụi kia đồng thanh. Dạ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tụi hắn hét lên. Sao? Nó nhếch mép, ý mấy người là ấy nhóc này ngủ chung phòng, chung giường xài chung đồ hả? Kim tuông một lèo, ừ, trời ơi, không được, nam nữ, không được, không được. Ben nói rồi ngưng rồi cuống lên. Trước giờ vẫn thế, Jin trong tình trạng vô cùng thản nhiên. Thế là ai với ai? Mấy người là nam nữ mà sao? Sao Berlin lắm ba lắp bắp? Thì như bình thường, tiểu quỷ của ai đấy? Không được, có gì sai? Nó hỏi hắn, nói là không được hắn nhắc lại. Tôi thích thế, nó đứng lên. Sen, về thôi, nó nói với Sen rồi quay lưng đờ. Mấy anh yên tâm. Không có gì đâu, Sen nói rồi quay lại chạy theo nó. Đợi với tôi, Jin với theo nó thôi. Tụi này về đây. Sáng mai khỏi qua đưa đi nha, Jin nói rồi kéo lũ bạn chạy biến, để nó chờ thì mệt. Tụi hắn thì nghệt mặt ra đấy. Sáng mai tôi sẽ đến, không những thế còn lên thẳng phòng xem các người làm gì. Suy nghĩ chung của bọn hắn, thế là thêm một ngày nữa kết thúc rồi nhỉ. Tối nay ngũ quỷ sẽ ngủ chung với tụi nó, trật tự lại như xưa. Không biết sáng mai có gì không nhỉ? Đọc tiếp, các đại công chúa đáng yêu chương 16 nhé. Cách chương.